Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, chữa thương bí thuốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thiếu gia. Dương Tiền Phong hai người hộ vệ vội vàng đi lên đem Dương Tiền Phong đỡ lên. Dương Tiền Phong bây giờ bị trọng thương, bạch nhãn trực phiên. Trong miệng máu liền không dừng lại, mau cho thiếu gia uống bí thuốc. Một cái trong đó hộ vệ nói một tiếng, một cái khác hộ vệ vội vàng từ trong túi thận trọng móc ra một cái bình. Hắn từ trong móc ra một viên đen thui đồ. Lưu Kiệt nghe nói là cái gì bí thuốc, vội vàng dùng vạn năng quét hình nhìn sang. Chữa thương bí thuốc, có chữa trị khẩn cấp, các loại thương thế hiệu quả trị liệu. Áp dụng thủ đoạn đặc biệt chế thành, ký chủ chưa mở linh năng lãnh vực, không cách nào tra xem cặn kẽ. Thấy loại này tư liệu, Lưu Kiệt không khỏi mơ hồ liền một chút, vẫn còn có hắn dùng vạn năng quét hình không thể giám định đồ. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, tư liệu chính giữa nhắc tới, chỉ có Lưu Kiệt mở ra linh năng lãnh vực mới có tra xem loại này bí thuốc quyền hạn. Mà mở ra linh năng lãnh vực, phải chết thể lực trị giá đạt tới 1.000 điểm sau này mới được. Lưu Kiệt bây giờ thể lực trị giá hạn mức tối đa cũng mới hơn 200 mà thôi. Còn chưa tới 300, khoảng cách linh năng lãnh vực còn xa lắm. Điều này cũng làm cho Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng. Xem ra Dương gia thành tựu quân sự thế gia, nội tình là thật rất vững chắc. Lưu Kiệt mặc dù vậy không phải rất rõ, nhưng là hắn đại khái có thể đoán được, loại này bí thuốc, không phải thế tục đồ, không thể lấy thông thường dược vật nguyên lý đi cân nhắc nó. Quả nhiên, ở ăn vào viên kia bí thuốc sau đó, Dương Tiền Phong trên mặt tái nhợt lập tức chuyển biến tốt. Dần dần hồng nhuận, cũng sẽ không lật xem thường, xem được Lưu Kiệt một hồi kinh hãi. Đây quả thực là thần dược à, hắn nhưng mà rất rõ ràng, hắn vậy đột phá đến mới tinh cảnh giới bát cực quyền. Một quyền kết kết thật thật đánh vào Dương Tiền Phong trên ngực. Tạo thành tổn thương là hết sức đáng sợ, nhưng là viên này bí thuốc mới vừa ăn vào đi. Dương Tiền Phong thương thế là tốt 7-8 phút, nhất định chính là linh đan diệu dược. Lưu Kiệt ánh mắt rơi vào người hộ vệ kia trong tay chai nhỏ lên. Trong lòng không khỏi có ý tưởng, nếu có thể lấy một ít như vậy linh đan diệu dược bằng thân, an toàn tánh mạng vậy liền có thể có được bảo đảm. Hơn nữa Lưu Kiệt rõ ràng, bây giờ Dương Tiền Phong đã đuổi tới thành phố Thanh Lãng tới. Trước cái đó muốn có được Khổng gia thánh nhân ngọc như ý tổ chức thần bí phi châu bộ lạc man thần. Chỉ sợ cũng đã truy đuổi tới. Cái tổ chức kia rất thần bí, rất cường đại. Lấy bây giờ Lưu Kiệt, muốn đối phó còn rất mệt khó khăn. Lưu Kiệt vậy tương đối lo lắng bọn họ đối với người bên cạnh mình ra tay. Nếu như có thể lấy loại linh đan này diệu dược, cũng coi là nhiều một phân bảo hiểm. Lúc này Dương Tiền Phong đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn trong mắt lóe lên lạnh ý. Cùng tiến lên, làm hắn cho chết ta. Hai người hộ vệ nghe vậy gật đầu một cái, tàn bạo ánh mắt cũng hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Một cái trong đó hộ vệ nói, thằng nhóc, ngươi lá gan thật là quá lớn, lại dám tổn thương nhà chúng ta thiếu gia. Chúng ta cùng tiến lên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ đặc biệt tự tin. Lưu Kiệt và một cái cùng cấp bậc Dương Tiền Phong, cũng dây dưa lâu như vậy, mới đưa Dương Tiền Phong đánh bại. Bọn họ cảm thấy, nếu như bọn họ ba cái võ lực trị giá đạt tới 6 ngôi sao người cùng tiến lên, khẳng định có thể treo đánh Lưu Kiệt. Lưu Kiệt thần sắc không gặp kinh hoàng, các người có thể thử một chút. Ngày hôm nay nếu là không đem các người ba cái đánh được sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tiểu gia ta sau này thì đem mình tên chữ viết ngược lại. Một cái khác hộ vệ hừ lạnh nói. Giọng không nhỏ. Người sợ rằng đã không có cơ hội sẽ thấy mặt trời ngày mai. Dứt lời, một cái Dương Tiền Phong cộng thêm hai người hộ vệ, ba đại cao thủ, cùng nhau hướng Lưu Kiệt vọt tới. Hai người hộ vệ này, tất cả đều là Dương gia bồi dưỡng đi ra ngoài, kỹ xảo chiến đấu đều rất phong phú, thực lực tổng hợp mạnh dọa người, mọi người ở đây rung động trong lòng không dứt. Tối nay, bọn họ đã thấy được rất nhiều vượt qua bọn họ nhận biết đồ. Vô luận là Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong kinh khủng thân thủ, hay hoặc là cái loại đó linh đan diệu dược, giờ phút này, thấy ba người cùng nhau hướng Lưu Kiệt ra tay, rất nhiều người trong lòng cũng là Lưu Kiệt cảm thấy một hồi đồng tình. Cảm thấy Lưu Kiệt hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. À, ai bảo Lưu Kiệt mình không mở mắt đâu, lại chọc tới Phong Thiếu. Có rất nhiều người đã đoán được Dương Tiền Phong thân phận, nhưng là ngoài miệng còn là không dám nói ra. Đối với Dương gia có rất sâu tị hiềm, dẫu sao vậy là cả Hoa Hạ, cũng số một mạnh gia tộc lớn, thể tính so thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc cộng lại, cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lưu Kiệt trong mắt lóe lên ác liệt, đối mặt ba đại cao thủ vây công, hắn trong lòng ngược lại thiêu đốt lên liền hừng hực ý chí chiến đấu. Lúc trước và Dương Tiền Phong đối chiến chính giữa, hắn bát cực quyền có tinh tiến, cái này làm cho hắn ý thức được, chỉ không hề ngừng và cường giả chiến đấu, mới là tăng lên mình phương pháp nhanh nhất. Lưu Kiệt không có mở nổ tung kiểu mẫu, mà là trực tiếp nghênh đón, cùng ba người điên cuồng giao chiến chung một chỗ. Lưu Kiệt bát cực quyền tinh tiến sau đó, đã đạt đến một loại lô hỏa thuần thanh đến nước, cũng coi là bát cực quyền tông sư cấp nhân vật. Hắn phòng thủ giọt nước không lọt, công kích chính là đánh đâu thắng đó. Cho dù Dương Tiền Phong đây cũng là ba đánh một, nhưng đối mặt Lưu Kiệt bát cực quyền thời điểm, vẫn không thể không tránh mũi nhọn. Nhưng mà, Lưu Kiệt thể lực trị giá cuối cùng là có hạn. Bốn người quyết chiến liền chỉ chốc lát sau, bốn phía bàn rượu cơ hồ đều bị đánh nát, mà Lưu Kiệt thể lực trị giá vậy tiêu hao thật nhanh. Dẫu sao một chọi ba, hắn trả thể lực và tinh thần, đều là cao gánh vác, tính toán ba cao thủ số liệu, nhưng mà rất đau đớn đầu óc. Oanh, Lưu Kiệt bị một cái trong đó hộ vệ đánh trúng, cả người phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Kết thúc, vốn cho là Lưu Kiệt có thể vỡ phát ra dạng gì tia lửa tới. Bây giờ nhìn lại, ở Dương gia thâm hậu nội tình trước mặt, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Đúng vậy, và Phong Thiếu đối nghịch, hắn hoàn toàn chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lưu Kiệt vùng vẫy từ dưới đất bò dậy. Lúc này, Dương Tiền Phong và hai người hộ vệ cũng đi tới trước mặt hắn. Dương Tiền Phong mang miệt cười nói, rác rưởi, ngươi lại tiếp tục phách lối à? Ta nói, rác rưởi chính là rác rưởi, ngươi không thể nào cùng ta tranh phong. Lưu Kiệt lau đi máu tươi trên khóe miệng nói, làm sao, các người ba người đánh một mình ta, dùng thời gian lâu như vậy, mới đưa ta đánh ngã, cảm giác trên mặt rất có quang sao. Ngươi, Dương Tiền Phong khí được cắn răng nghiến lợi, chợt lại cười lạnh, ngươi mạnh miệng công phu đúng là không người có thể địch. Bất quá, bây giờ, ngươi thì phải là ngươi phạm sai lầm trả giá thật lớn. Nói cho, Dương Tiền Phong hướng hai người hộ vệ nói, cho ta phê hắn, trực tiếp làm gãy hắn hai tay hai chân, ngày mai lại đem hắn công ty đập cho ta, để cho hắn lưu lạc đầu đường. Cái này, chính là ta và ta Dương Tiền Phong đối nghịch kết quả. Hai người hộ vệ cười gằn hướng Lưu Kiệt đi tới, nghĩ thầm muốn như thế nào làm nhục Lưu Kiệt mới có thể để cho Dương Tiền Phong hài lòng. Mà ngay lúc này, Lưu Kiệt khóe miệng vuốt một tia cười nhạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-tao-ve-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.